Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, đánh cắp linh mạch. Buổi chiều thời gian, Huyền Minh Phong dưới, Cam Thủy Tử vội vàng xuyên qua đường mòn, đi chưa được mấy bước, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, lóe lên bay vào trên vách đá dựng đứng lầu các bên trong. Có người chờ đợi ở đây. Nàng không có làm để ý tới, thẳng đi đến giường gỗ bên cạnh khoanh chân tọa hạ, trên mặt bày biện ra mấy phần quyện sắc. Tiểu sư muội, gặp qua Cam tiền bối, hai người các ngươi cút xuống cho ta. Chờ người có ba vị, Đàm Nguyên cùng hai cái hán tử, chính là canh giữ nơi đây Hầu Tứ cùng A Bách, lọt vào răn dạy, Hầu Tứ cùng A Bách không dám lên tiếng. Quay người xuống lầu, Đàm Nguyên lại là ngắm nghía Cam Thủy Tử, biểu đạt lo lắng, tiểu sư muội, phải chăng có việc gì? Cam Thủy Tử lắc lắc đầu, nói, ngày gần đây, nhiều nhà đảo chủ đến đây bái kiến sư tôn, đành phải do ta tiếp đãi, phiền phức vô cùng, mà Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo lại lên phân tranh. Nghe nói là Nhạc Đào đệ tử vi phạm đánh cướp. Nhạc Đào đi đầu đến nhà bẩm báo, đưa lên tâm ý, ta không tiện quở trách, mà lại đem hắn khuyên về. Ai ngờ thần giáp tiếp lấy đến nhà, bày tỏ Nhạc Đào đệ tử lạm sát phàm tục, nhất định phải để sư tôn giúp cho nghiêm trị, bằng không hắn liền ở tại nhà trọ. Ai, buông tiếng thở dài, nàng lại nói, lớn như vậy vùng biển, hơn 10 nhà hải đảo. Vô số ân oán phân tranh, không phải ta một cái nữ nhân gia có thể lo liệu chu toàn. Tiếc rằng sư tôn ra ngoài, đại sư huynh bế quan nhiều năm lại không để ý tới tục chuyện. Nhị sư huynh ngươi, ta thế nào? Đàm Nguyên trợn hai mắt lên, tranh luận nói, Huyền Minh đảo nhà trọ, cửa tiệm, đều do ta quản hạt, còn có hơn 10 nhà đảo chủ, cũng phải do ta trấn an. Hải đảo chém chém giết giết, đồng dạng không thiếu được ta. Cam Thủy Tử vô ý tranh chấp, đổi giọng hỏi, nhị sư huynh, ta mấy ngày liền bận rộn, không có thời gian quan tâm nhiều, nơi đây tình hình như thế nào? Há, cho đến ngày nay, đã qua ngày rằm, tiểu tử kia vẫn là không có động tĩnh. Lại nhìn, theo lấy Đàm Nguyên đưa tay một chỉ. Hai người nhìn hướng bày đặt tại lầu các bên trong bóng quyết. Chỉ gặp bóng quyết bên trong, bày biện ra địa lao tràng cảnh, mà huyền kim lồng vị trí, càng phát mơ hồ không rõ, giống như là sương mù vờn quanh, khó phân biệt mánh khóe. Bất quá, cái kia đạo khoanh chân mà ngồi bóng người, y nguyên mơ hồ có thể thấy được, hắn càng đem địa lao. Xem như bế quan động phủ tu luyện, Cam Thủy Tử có chút thất lạc, nói tiếp đi nói, thôi được, lại tha cho hắn tiêu dao nửa tháng. Mà hắn tu luyện, tại sao không giống bình thường đây? Lời còn chưa dứt, nàng lại vẻ mặt hồ nghi, nhị sư huynh phát giác không có, ta Huyền Minh Phong linh khí, đã không còn lúc trước. Ha ha, Đàm Nguyên cười ha ha một tiếng. Xem thường nói, lấy ta tu vi, lại có thể không có phát giác. Huống chi mấy ngày trước, nhà trọ liền đã hướng ta bẩm báo, mà Huyền Minh Phong dưới linh mạch, đã sớm bị sư tôn bố trí trùng điệp cấm chế. Thường nhân khó mà tiếp cận, liệu cũng không có trở ngại. Đợi sư tôn quay lại, liền thấy kết quả sau cùng. Hẳn là, cùng cái kia người có quan hệ. Ngươi nói tiểu tử kia, ha ha, cho hắn mở ra lồng giam, hắn cũng không dám bước ra nửa bước, không cần thiết chủ quan. Tiểu sư muội yên tâm, ta tự có chủ trương. Cam Thủy Tử có chuyện quấn thân, vô tâm ở lâu, hướng về phía nàng sư huynh gật lấy đầu, đi đầu một bước phi thân ra rồi lầu các. Đàm Nguyên thì là nhấc chân xuống lầu, mệnh nói, Hầu Tứ, A Bách, mà lại đem kia địa lao vàng lồng cho ta phong rồi. Hầu Tứ cùng A Bách, đứng tại trên sườn núi, không xa bên ngoài, chính là địa lao cửa hang. Sở trường dám phân phó, hai người vội chắp tay xưng là hừ, liền như sư muội chỗ nói, nửa tháng sau ta lại đến thu thập tiểu tử kia không muộn. Đàm Nguyên hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi, một trận tỉ mỉ bày kế cái bẫy, đang khổ cực chờ đợi một cái nửa tháng sau, cuối cùng chỉ có thể qua loa thu chàng, mặc kệ sư huynh, vẫn là sư muội, đều rất phiền muộn, may mà con mồi còn tại lồng bên trong, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, chỉ đổ thừa cái kia tiểu bối tùy thân mang theo không nên có bảo vật, mà lại không biết điều. Mà Thanh Hồ Đảo cùng Hạ Hoa Đảo ân oán phân tranh cũng là do hắn gây nên, đã nhưng liên lụy đến rồi vùng biển lâu dài an bình, Huyền Minh Đảo tự nhiên muốn chủ trì công đạo. Hầu Tứ cùng A Bách lĩnh mệnh về sau, không có vội vàng hành sự, mà là lẫn nhau khiêm nhượng bắt đầu. Ta tại nơi này lưu thủ, ngươi đi phong rồi Huyền Kim Lồng, ngươi mở ra cấm chế, nên do ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ai, chỗ tốt cùng hưởng, mà gặp được khổ sai, ngươi có thể nào để ta một người đảm đương? Ngại gì cùng đi, ta là không muốn gặp tiểu tử kia. Lần trước hắn vậy mà cùng ta đùa nghịch hoành đây, hắn sao dám càn rỡ? Ta tu vi không tốt, há không càng hỏng bét? Ai nha, cấm bài nơi tay, sợ hắn làm gì? Cùng đi, cùng đi. Hầu Tứ cùng A Bách đạt thành nhất trí, kết bạn hướng đi địa lao, huy động cấm bài, địa lao cửa hang tránh ra một cái khe, từ bên trong xuyên qua, thuận bậc thang mà xuống. 30 trượng sau, cửa hang rẽ trái, thông đạo đầu cuối chính là lồng giam chỗ tại. Đi đến nơi đây, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Địa lao bên trong, cấm chế trải rộng, cách xa nhau xa hơn một chút, tình hình khác biệt, mà vừa mới rẽ ngoặt, liền cảm giác lấy đất bằng gió nổi lên, lại đánh lấy xoay tròn, thẳng đến thông đạo đầu cuối bay tới. Gió thổi mặc dù vô hình, thần thức bên trong thấy rõ ràng, đó là linh khí, như là nước suối vậy từ dưới mặt đất tuôn ra, từng tia từng sợi, liền phảng phất hội tụ thành suối. Lại liên tục không ngừng mà không ngừng không nghỉ. Ra rồi chuyện gì? Vì rồi vững chắc lâu dài, không thể phá vỡ. Địa lao trận pháp, mượn nhờ linh mạch linh khí chỗ thành, mà đã như thế, cũng chưa từng như vậy nồng đậm. Hai người ngạc nhiên một lát, chuyển động bước chân, càng hướng phía trước, linh khí càng phát nồng đậm, liền tựa như đi lại tại linh thạch phía trên. Nồng đậm linh khí ở khắp mọi nơi, một cái huyệt động đã qua, lại là một cái huyệt động, xoay tròn gió thổi càng xu thế mãnh liệt, nồng đậm linh khí làm người ta ngạt thở say mê, dần dần đến qua nói đầu cuối, cái cuối cùng hang động hiện ra trước mắt, nhưng gặp linh khí độ dày đặc, đã hóa thành sương mù mờ mịt một mảnh, cũng vây quanh Huyền Kim Lồng giam nhanh chóng xoay tròn. Tiếp theo hội tụ thành một cái quỷ dị vòng xoáy linh khí, mà vòng xoáy trong đó ngồi ngay ngắn một người, chính hai tay kết ấn hành công thổ nạp. Hầu Tứ cùng A Bách đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lầu các bên trong bóng quyết, dù sao chỉ có thể hiện ra đại khái hình ảnh linh khí hoặc cấm chế thì không từ phân biệt, ai ngờ thân lâm thực địa lại là một phen khác tràng cảnh. Hai cái gia hỏa này, mặc dù tham tài ác tha, lại không tầm thường hạng người, chính là chân chính trúc cơ cao thủ, thoáng qua đã bừng tỉnh đại ngộ. Có người đánh cắp linh mạch, mau mau phong kín lồng giam. Hầu Tứ vội vàng huy động cấm bài, A Bách là xoay đầu chạy đi, mà còn chưa phong cấm lồng giam, cái kia đạo lỗ thủng bên trong đột nhiên lóe ra một tím một xanh hai đạo quang mang, đúng là hai thanh phi kiếm chợt lóe lên hiện, liền sát khí xâm nhiên làm người tuyệt vọng. Thủ hạ lưu tình, tha mạng. Tiếng kinh hô vừa lên liền im bặt mà dừng, chợt tức phanh phanh, trầm đục, huyết nhục vẩy ra, bịch, bịch, hai cỗ tử thi té nhào vào đất. Này đối trông coi địa lao đệ tử, cơ hồ đồng thời trúng kiếm, đồng thời nhục thân sụp đổ mà vong hồn không còn, máu tanh tràn ngập, sát cơ vẫn còn, mà bất quá nháy mắt, hết thảy lại thấm vào linh khí vòng xoáy bên trong, chính là kia hai đạo quỷ dị kiếm quang, vậy chợt nhưng biến mất không thấy gì nữa. Lồng bên trong người, lại tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, hô, Vô Cửu phỏng như từ nhập định bên trong tỉnh lại. Thở phào một hơi, bên thân vòng xoáy linh khí, theo hắn có chút chấn động, hắn không để ý đến bốn phía động tĩnh, mà là ngưng thần nội thị, nếu như nồng đậm linh khí, là kia dòng suối, thể nội kinh mạch, chính là bốn phương thông suốt cống rãnh, mang theo nguồn suối tụ hợp vào khí hải, lại hóa chuyển linh lực xuyên qua thiên địa mà sinh sôi không ngừng. Mà khí hải bên trong, một tôn tiểu nhân còn tại khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, lại tựa hồ như trên mặt vội vàng, mà lại quanh thân kim trạch lấp lóe, uy thế mạnh yếu không ngừng. Trúc cơ viên mãn cảnh giới, không sai, tại đông đảo thăm dò mí mắt bên dưới, lặng lẽ bố trí ánh trăng cổ trận, lại lặng lẽ thôn phệ, hút vào dưới mặt đất linh khí, như thế tiêu hao một tháng, rốt cục đem đã từng trúc cơ 6 tầng tu vi, tăng lên đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, ở giữa nơm nớp lo sợ, thật không dễ dàng, nếu rơi vào tay người phát giác chính mình đánh cắp linh mạch, phí công nhọc sức không nói, hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng, lại có thể nào không làm chi nơm nớp lo sợ đâu. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng ấn chứng hai cái suy đoán, Lương Khâu Tử quả nhiên không tại Huyền Minh Phong, nếu không cử động của mình, khó thoát hắn pháp nhãn. Một cái nữa, dưới mặt đất linh mạch, cực kỳ có thể nhìn, liên tiếp hút na đô ngày, giống như cũng không kinh động Huyền Minh Sơn Trang, này cùng chính mình tận lực áp chế, cũng không quan hệ là, mà ánh trăng cổ trận uy lực, cũng không bày biện ra đến, bất quá, theo lấy trúc cơ viên mãn, thu nạp linh khí càng lúc càng nhiều. Ánh trăng cổ trận uy lực từ từ dần dần mạnh, mà một khi cổ trận không bị khống chế, lo lắng hết thảy vậy tất nhiên hàng lâm. Quả nhiên, mấu chốt khắc đá, vẫn không thể nào ẩn giấu đi, làm hầu tứ cùng A Bách xuất hiện tại địa lao bên trong. Một tháng may mắn đến đây kết thúc, Vô Cửu ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngoài cũi hai cỗ tử thi, không muốn giết người. Vậy không nghĩ mạo phạm Huyền Minh Sơn Trang, mà có lúc luôn luôn bất đắc dĩ, bây giờ xem như triệt để đắc tội rồi Lương Khâu Tử. Cần gì phải quan tâm rất nhiều, vùng biển này nếu không có thiện ý, ngại gì quấy hắn cái tanh sóng thao thiên, sóng dữ vạn dặm. Vô Cửu hai hàng lông mày móc nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức đứng dậy, bước chân nhẹ giơ lên. Còn tại xoay tròn vòng xoáy linh khí, đột nhiên yếu bớt biến mất, ánh trăng cổ trận, theo đó đã không còn tồn tại, hắn cũng không để ý, mà là tại lồng giam lỗ thủng trước dừng lại bước chân. Bấm tay liền bắn, cũng thừa cơ phất tay khẽ vồ, hai sợi hỏa quang bay ra ngoài cũi, trong nháy mắt đã đem hầu tứ cùng A Bách di hài đốt cháy hầu như không còn. Theo lấy pháp lực thu lấy, một khối ngọc bài thuận lấy hơn thước rộng lỗ thủng bay vào trong lồng. Vô Cửu bắt lấy ngọc bài, ngưng thần tường tận xem xét. Trên ngọc bài có khảm pháp trận cùng khẩu quyết, có thể mở ra, hoặc lồng giam cùng các đạo môn cấm. Lại xưng cấm bài, vật này nơi tay, chạy ra địa lao dễ như trở bàn tay. Vô Cửu lại thu hồi cấm bài, trở về nguyên nơi lại ngồi xuống đến. Hắn lại không có mượn cơ hội chạy trốn, hắn thật muốn đem ngồi tù mục xương. Vô Cửu bình yên ngồi vào chỗ của mình, chân mày giãn ra, tâm thần thu liễm, chợt tức vung tay áo hất lên, 17 khối linh thạch bay về phía bốn phương, trong nháy mắt thành trận, mà hắn cũng không coi như thôi, lại là từng khối linh thạch rơi xuống đất, cũng trước sau đắp lên, cho đến 9 tầng, bỗng nhiên chính là 9 bộ ánh trăng cổ trận, 153 khối linh thạch xuất thủ về sau. Hắn lần nữa cầm ra 9 khối linh thạch hung hăng đập vào trên mặt đất. Cùng đó nháy mắt, linh thạch phanh phanh nổ nát vụn, 9 bộ điệp ra ánh trăng cổ trận, đồng thời hiển uy, còn chưa tiêu tán gió lốc bỗng nhiên cuốn ngược, đậm đặc như nước linh khí từ dưới mặt đất cuồng tuôn ra mà đến. Vô Cửu đột nhiên vươn ra hai tay, toàn lực rộng mở kinh mạch, lúc này trong nháy mắt, hắn thần hồn chỗ sâu phát ra một tiếng gào thét, ta hút, tuyên ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN